Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 455. Quan kỳ nát kha, ngàn dặm tửu trì kéo dài mịt mờ ngàn dặm, nhìn một cái, không thấy phần dưới cùng, đem liên tiếp sông lớn, kết nối ba quận tám huyện, nguyên bản cằn cỗi hoang vu cổ huân vương kỳ chi địa. Bắt đầu biến thành, trở nên linh cơ dồi dào, đỉnh núi biến thành, trở nên thần tú, từng cái chi mạch con sông phân luồng các nơi. Hai bờ sông Thanh Sơn Lục Thủy làm bạn, nguyên bản không thể trồng trọt thổ địa cũng biến thành ốc thổ ngàn dặm, trở thành thiên nhiên kho lương, bởi vì sinh ra sau thiên nhiên vị trí mang tới cường đại trữ nước lũ năng lực. Sông lớn ở nơi này vài chục năm trong lúc đó, cũng lại chưa từng bùng nổ qua hồng mắc. Có người nói đây là tiên nhân bầu rượu rơi xuống nhân gian, cho nên mới có thể đem những thứ kia ngập lụt đều thu rồi. Đưa đến ngập lụt lại cũng không có mắc loạn qua. Có người nói, người tiên nhân này trong bầu rượu chứa rượu tiên hóa thành tửu trì, chảy vào nhân gian bồi bổ cả vùng đất này. Cho nên cái này ba quận tám huyện mới biến thành, trở nên như thế hưng thịnh, thổ địa như thế phì nhiêu, phúc phận vạn dân, đồng dạng ở nơi này vài chục năm trong lúc đó, nhân khẩu địa phương tăng mấy lần, không ít người di chuyển đến nơi này, mấy cái xuống huyện tất cả trở thành lên huyện, địa phương cũng trở thành Đại Chu một chỗ quan nội nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Giờ phút này, ngàn dặm tửu trì trên dưới, kết nối sông lớn chỗ, không biết bao nhiêu thuyền bè qua lại, ba quận tám huyện dọc theo tửu trì sinh trưởng thành phiến lô vi mà. Không biết bao nhiêu ngư dân coi đây là sinh, từng ngọn xuồng tam bản, thuyền cá theo tửu trì bên trên trải qua, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bãi sậy, sau đó mang theo cá lấy được trở về. Cái kia ngư dân ăn mặc áo tơi, mang theo nón lá thừa lúc cán dài, một đường trở về còn một đường hát vang. Toàn bộ ngàn dặm tửu trì bên trên, một mảnh yên ổn tường hòa thịnh thế phong thái, thật giống như thế ngoại đào nguyên. Giờ phút này một chiếc thuyền hoa theo sông lớn một đường mà lên, hướng về ngàn dặm tửu trì mà tới. Một đường sông lớn hai bờ sông, không biết bao nhiêu nông phu ngư dân nhìn lấy cái kia tinh xảo xa hoa thuyền hoa, hướng về phía chỉ trò trò. Không ít hài đồng còn chưa từng thấy cao lớn như vậy xinh đẹp thuyền hoa. Nhìn qua liền thật giống như một tòa trôi nổi trên mặt sông cung các. Phía trên thuyền nhất định là mỗi một đại nhân vật đi. Nói không chừng là một cái đại quan gia quyến đây. Những thứ này tham quan ô lại, khẳng định không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Tửu trì cửa vào bên trên, quận thành trên bến tàu hàng trăm hàng ngàn kiệu phu đang tại dỡ hàng. Tiệm rượu bên trong đứng yên một đám lái buôn, nhìn lấy tranh kia thuyền, soi mói bình phẩm, mà không biết, trên đường đi, cái này sông lớn dọc đường sơn thần nước chủ nhìn thấy tranh kia thuyền rối rít bái kiến. Giờ phút này cái kia trên bến tàu bọn họ cúng tế hà thần. Giờ phút này liền đứng ở thuyền hoa bên trên một mực cung kính hướng về phía thuyền hoa chủ nhân hành lễ. Lâm Khư bởi vì bề ngoài quỷ quyệt, liếc mắt nhìn qua liền biết không phải người. Tại U Đô Tiên Đảo có lẽ còn chưa không thế nào. Tại cái nhân tộc này làm chủ Đông Châu, Đại Chu Hoàng Triều Địa Giai, liền lộ ra hết sức chói mắt, cho nên bên ngoài mặt khoác lên một tầng áo choàng màu đen, che khuất lại thân hình, nhìn về phía cái kia khói, thuốc, mù mịt mờ mịt động đình hồ, phía trên di tán nhàn nhạt sương mù. Chỗ này thật không tệ, tiên quân chính là ở chỗ này sao? Thuyền lớn chậm rãi được qua, cửu vĩ thiên hồ bạch mị nhìn một cái ngoài cửa sổ, lắc đầu một cái, nơi đây chính là tiên quân ném xuống quân thiên hồ sinh một chỗ ngàn dặm tửu trì. Tiên quân bây giờ cư ngụ ở nhân gian động thiên bên trong Huân Đô học cung. phải xuyên qua một cánh đi thông động thiên cửa chính mới có thể đến được. Bây giờ tiên quân phi thăng sắp tới, tiền bối nếu như là đến chậm một chút, hoặc hứa tiên quân đã lên trời mà đi, phi thăng lên trời rồi. Lâm Khư có chút than thở, ngày xưa ta sinh ra linh trí với tiên cung thiên yêu hồ bên trên, mới gặp phong đô tiên quân một mặt, không nghĩ tới tai kiến, tiên quân lại dĩ nhiên đến được nhân gian đỉnh phong, sắp thành đi xa, cửu vĩ thiên hồ bạch mị đương nhiên không thể thuận theo lời nói này. Trước mặt cái này Linh Khư mặc dù mới vừa hóa hình, nhưng là bàn về bối phận cao, toàn bộ U Đô Tiên Đảo cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh được. Một hóa hình, chính là cấp 5 tu vi. Bản thể tiên thuyền vốn chính là bắt chước thái cổ tiên khí mà thành. Thiên nhiên liền có thành tiên căn cơ. So sánh với nàng tới nói, trước mặt cái này Linh Khư, quả thật là có thể xưng là tiên chủng. Tướng mạo xấu xí, quả thật trời sinh tiên nhân đạo chủng. Cửu vĩ thiên hồ bạch mị vì vậy đối với phong đô tiên quân càng phát triển đến kính ngưỡng lên. Ngày xưa tiện tay luyện chế, coi như đi lại hải uyên u minh thuyền lớn, một buổi sáng hóa hình lại cũng có thể thành tiên. Tiền bối ngày sau nói không chừng có thể cùng tiên quân ở thượng giới sẽ gặp lại. Cần gì phải than thở, lập tức liền muốn gặp được tiên quân rồi. Tiền bối còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thuyền lớn đi tới ngàn dặm rượu giữa ao, mịt mờ trong sương mù, hiển hiện ra đủ loại ảo ảnh cảnh đẹp. Tiên cung thần sơn, thuyền hành tại trên mặt nước, giống như chạy tại đám mây. Bạch Mị lấy ra một tấm lệnh bài, cửu vĩ bạch thị nhất tộc, Bạch Mị cầu kiến phong đô tiên quân. Rộng rãi không thấy giới hạn trên mặt hồ, cuốn lên vòng xoáy to lớn, thoáng cái đem thuyền hoa nuốt xuống, men theo một cái hư ảo ly kỳ vòng xoáy lối đi mà xuống. Thuyền không có rơi vào đáy nước, ngược lại một lần nữa nổi lên mặt nước, xuất hiện tại một mảnh thiên địa khác. Bọn họ như cũ tại trên mặt nước, nhưng là xuyên qua mênh mông rõ ràng sóng, gió thổi ra nặng nề linh vụ, phát hiện giờ phút này đang nằm ở một tòa giống như thông thiên thần sơn bên dưới. Ngẩng đầu lên vẫn không thể nhìn thấy đỉnh núi, chỉ cảm thấy một cổ vĩ đại khí thế ép ngã xuống. Dưới núi có thành lớn, tường thành cục đá làm bằng, đơn giản thô cuồng, tràn đầy thượng cổ man hoang khí tức. Bên trong thành tiếng người huyên náo, có thể nhìn thấy không ít người ăn mặc phong cách cổ xưa đơn giản y phục cất bước tại trên đường phố. Nhưng nhìn những người này, mỗi một người nhưng lại đều không phải là người bình thường. Trên núi khói mù nặng nề, đình đài lầu các theo đỉnh núi lên xuống, núp ở đủ loại kỳ cảnh bên trong, kéo dài hướng phương xa. Chỗ sâu nhất một viên thần thụ tản ra ngàn vạn trượng thần quang, che phủ thiên địa. Bạch Mị thật giống như không phải là lần đầu tiên tới đây. Cho Lâm Khư giải thích nói, nơi này chính là nhân gian động thiên, bất quá cùng thông thường phúc địa bất đồng chính là bên trong động thiên ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Lâm Khư lập tức cảm thấy hứng thú, không biết là ra sao loại đại đạo pháp tắc. Bạch Mị chỉ hướng thần sơn bên dưới Huân Đô Thành, trong thành này cùng ngoài thành tốc độ thời gian trôi qua là không giống nhau. Ngoài thành thời gian và sơn hải giới tương đương. Giờ phút này chúng ta nếu như là đi ra ngoài, bên ngoài vẫn là mới vừa khi đó. Nếu là ở bên trong thành ngây ngốc một ngày, bên ngoài liền sẽ đi một tháng. Mà lên núi lên, một ngày thì đồng nghĩa với ngoại giới một năm. Nói tới chỗ này, Bạch Mị cũng cảm giác vô cùng ngạc nhiên than thở. Cái này đạt tới pháp tắc chi lực thần kỳ, để cho người có loại gan khó hiểu huyền diệu. Càng hướng chỗ cao, tốc độ thời gian trôi qua lại càng chậm. Nghe nói ở trên núi một chỗ trong sơn động, chỉ cần ở trong đó ngây ngốc một ngày, có lẽ trên đời liền đã qua ngàn năm. Nghe nói đây là phong đô tiên quân độ kiếp thành tiên thời điểm, với trong kiếp số ngộ đến đại đạo pháp tắc, sáp nhập vào phương thiên địa này. Lâm Khư thoáng cái nghiêng đầu nhìn về phía trên núi, trong nháy mắt cảm giác cái kia mờ mịt khói mù. Trên núi mỗi một chỗ cục đá cùng tiên cung lầu các đều lộ ra vô cùng thần kỳ, mang theo một cổ thần dị sắc thái. Ta từng nghe nói Quan Kỳ Nát Kha cố sự, vốn tưởng rằng đây chỉ là thế gian tin đồn, lại không nghĩ tới một ngày kia thật có thể chính mắt nhìn thấy một màn này. Vào lúc này, từ trên núi chậm rãi bay xuống một đóa tường vân. Phía trên đứng yên một cái ăn mặc học cung trường bào thanh niên. Chậm rãi từ trên mây đi xuống, bước lên thuyền hoa bong thuyền. Tần Ngọc phụng mệnh tới tiếp hai vị lên núi. Xin hai vị đi theo ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.